Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1008, phong thiên vực bá đạo. Làm bao trùm đại vực nồng nặc huyết quang tản đi thời khắc. Trong đại đạo thành hết thảy tu sĩ, đều lạnh cả người, ngoài thành non sông, chỉ có tiền sử lão đại ca ba người bọn hắn, những nơi khác không bóng người. Cũng không biết trước Khâu Minh Hộ đạo giả phát điên bên dưới, đến cùng xóa bỏ bao nhiêu sinh linh, toàn bộ đại đạo thành, lặng như tờ, mọi người cũng không dám thở mạnh, mỗi một người đều trợn mắt ngoác mồm, đối với trước mắt hình ảnh, trừ bỏ khó mà tin nổi chính là khó mà tin nổi. Đại năng bị chém giết rồi, cuối cùng có người thanh âm run rẩy hô lên. Gây nên ngập trời bão táp, cuốn lên toàn bộ đại đạo thành, trong thành hết thảy tu sĩ trong cơn chấn động gầm nhẹ. Đại năng bị cường sát, thậm chí thời gian vẫn chưa tới nửa nén hương, một vị đại năng liền nuốt hận rồi. Này khủng bố sự kiện lớn, để các cường giả run rẩy, thánh thiên chiến thần bọn họ đều tê cả da đầu, như rơi vào hầm băng ở trong. Cái người điên này có chút người tay chân như nhũn ra, trước bọn họ mơ ước Tô Viêm nắm giữ tiên đạo vật chất, muốn trong bóng tối ra tay cướp đi chí bảo vật chất. Kết quả từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền sai rồi. Tô Viêm rêu rao khắp nơi đi tới đại đạo thành, chính là đến bẫy người. Không quản là đại đạo chiến đài giao chiến, vẫn là đến tiếp sau một loạt công việc, đều là hắn chủ động bảo lậu thân phận. Điều này làm cho bọn họ đều sợ hãi. Đây cũng quá hung tàn. Từ vừa mới bắt đầu, Tô Viêm bên người đã có rồi bóp chết đại năng gốc gác. Tô ngoan nhân, quá ác rồi. Cho tới nay ta còn tưởng rằng Tô Viêm rêu rao quá mức, đem tự thân rơi vào tử địa ở trong. Ai có thể nghĩ đến, đại năng ra tay, đều bị đánh nổ rồi. Ta xem từ vừa mới bắt đầu, Tô ngoan nhân chính là vì chôn giết đại năng, mà không phải một ít con tôm nhỏ. Toàn trường kéo dài sôi trào, phong thiên vực bá chủ chết đi. Đây là đẫm máu hiện thực, Tô Viêm mạnh mẽ hố chết, rồi một vị đại năng cường giả. Đây là muốn cả thế gian đều run sự kiện lớn, chắc chắn náo động vũ trụ mênh mông. Táng vực bộ tộc lại sinh ra một vị tuyệt đỉnh đại năng. Tổ điện có cường giả sắc mặt biến ảo không ngừng. Tuy rằng từ vừa mới bắt đầu, bọn họ sẽ không có chuẩn bị tham dự vào làm Tô Viêm đối thủ cũ. Bọn họ rất rõ ràng Tô Viêm nếu dám to gan chủ động tiết lộ tung tích mà rêu rao khắp nơi, hắn tuyệt đối không có ý tốt. Hiện tại sự thực rõ ràng, nhưng là tổ điện người sẽ không vui mừng, trong lòng lại là phun trào hàn khí. Nếu như táng vực bộ tộc sinh ra hai vị tuyệt đỉnh đại năng, chuyện này liền khá là nghiêm trọng cùng đáng sợ. Tương lai đang muốn tiêu diệt táng vực bộ tộc, nhưng là khó càng thêm khó rồi. Trong đại đạo thành, nghị luận ngập trời, thậm chí có người đang nghĩ, còn có ai dám tới trong này chịu chết? Thậm chí có thể hay không trong tương lai một quãng thời gian, nơi này sẽ bạo phát tuyệt đỉnh đại năng liều mạng. Rốt cuộc phong thiên vực tổn thất lớn như vậy, bọn họ làm sao có khả năng giảng hòa? Một khi tuyệt đỉnh đại năng đánh tới, tất nhiên là một mất một còn huyết chiến, trời biết muốn chết bao nhiêu người. Có lẽ đại đạo thành đều sẽ ở bọn họ liều mạng bên trong vỡ diệt. Quá mạnh rồi. Trong đại đạo phòng đấu giá, Khang Bá Thần Vương bọn họ hô hấp trầm trọng, căn bản không nghĩ tới tiền sử lão đại ca đáng sợ đến trình độ như thế này. Bọn họ mặc dù biết đại ca mạnh mẽ, thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hắn có thể ép chết một vị đại năng cường giả. Thậm chí hiện tại tiền sử lão đại ca như là không có chuyện gì người, đây là huyết chiến một hồi, rõ ràng liền không phải. Nên có người quan tâm Tô Viêm, nhất thời mặt đen, bất quá đối với Tô ngoan nhân, bọn họ cũng chỉ có thể hút vào khí lạnh, ai cũng muốn biết kế tiếp hắn đến cùng muốn làm gì. Giả vờ giả vịt ra khỏi thành, nghênh ngang lẳng lặng đợi quần hùng đánh tới. Nghĩ đến những thứ này, rất nhiều thế hệ tuổi trẻ cường giả liên tục cười khổ. Đây cũng quá tàn nhẫn, hố chết rồi, nhiều người như vậy, đại năng đều bị đánh nổ. Việc này truyền đi ghê gớm, tương lai còn có mấy cái quần tộc dám to gan đi trêu chọc hắn. Hiện tại Tô Viêm đang ở khắp nơi lùng bát, còn có một chút trận đài không thể tới kịp lấy đi. Này 9981 tòa trận đài, đều là Hàn gia mạnh nhất gốc gác, thiếu một cái đều uy năng tổn thất lớn. Mặc dù nói trận đài xuất hiện hư hao, thế nhưng Tô Viêm rốt cuộc tinh thông kỳ môn nhất mạch bí thuật. Tương lai chờ đợi hắn tu hành cao thâm lên, hoàn toàn có thể mang 9981 tòa trận đài tu bổ lại đây. Trận này, có thể nói hoàn mỹ hiện ra kỳ môn nhất mạch trận đạo lĩnh vực siêu cường năng lực. Mặc dù là hư hao trận đài bày ra tốt, khả năng chu diệt thần vương cường giả, thậm chí nửa bước đại năng chưa chắc có thể chống đỡ được. Đây chính là Hàn gia mạnh nhất chấn tộc đại sát trận, cũng là Hàn gia tổ tiên bát phẩm đại tông sư tiêu hao hết tâm huyết rèn đúc mà thành. Trận thành cũng hội tụ thiên địa đại thế lực lượng, chấn áp cường địch, mặc dù là đại năng đều có thể chống đỡ. Lớn như vậy sát trận, giá trị há có thể dùng tiền tài đi cân nhắc. Mặc dù là đại trận có nhất định hư hao, thật ném tới buổi đấu giá đi đấu giá, giá trị sẽ không thấp hơn triệu cân hỗn độn bảo liệu. Đương nhiên vật này Tô Viêm cũng sẽ không bán đi, chờ đợi hắn tu bổ lại. Đây là nửa bước đại năng thấy đều muốn xanh mặt sát trận. Tô Viêm tiêu tốn chút thời gian đem hết thảy trận đài đều tìm tới. Làm xong tất cả những thứ này hắn cũng không có dừng lại. Lấy thiên mục ngóng nhìn bốn phía không gian, tìm kiếm mất ở mặt đất núi đồi bên trong một món chí bảo hồ lô. Ở đây, Trúc Nguyệt con người tỏa ra thần hà, nàng tay áo phấp phới, đi lại nhẹ nhàng, đi tới một mảnh cỏ dại, phát hiện một cái hồ lô màu máu. Tô Viêm vội vã đi tới, hồ lô màu máu Tô Viêm cực kỳ coi trọng, lúc đó Hồng Bảo ông lão đánh ra tới đây bảo. Hô một câu xin mời bảo bối xoay người lời nói, trực tiếp đánh chết tam đại thần vương cường giả. Vật này giá trị cực kỳ kinh người, mặc dù nói không phải đại đạo thánh binh, thế nhưng thật hóa thành sát phạt báu vật, uy năng cũng cực kỳ biến thái. Hồ lô màu máu xem ra thường thường không có gì lạ. Tô Viêm ngắm nghía một hồi, thử nghiệm lấy năng lượng khởi động. Lại dường như đá chìm biển lớn, căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Xin mời bảo bối xoay người, Tô Viêm đối với hồ lô màu máu gọi la một câu. Vật này rất bình tĩnh, dường như một tông phàm vật, không có bất luận cái gì sức mạnh hiện lên. Tô Viêm ngạc nhiên, vật này đến cùng làm sao sử dụng mới có thể đánh ra như vậy công hiệu. Đáng tiếc ông lão Hồng Bào kia trong lúc hỗn loạn tử vong. Hơn nữa chí bảo này hồ lô cũng chỉ là bạo phát một lần thần uy. Lão này trước khi chết đem hồ lô ném đi, trước khi chết cũng không muốn để lại cho kẻ địch. Hiện tại ngược lại tiện nghi Tô Viêm, nhưng là hắn căn bản sẽ không sử dụng. Vật này chẳng lẽ muốn đặc thù thần chú mới được. Chờ hết bận ở nghiên cứu một chút, Tô Viêm đem hồ lô màu máu trịnh trọng thu hồi đến. Hắn cảm thấy đồ chơi này có lẽ có nhất định uy năng chém xuống nửa bước đại năng đầu. Có cơ hội thỉnh giáo tiền sử lão đại ca. Tìm tới không chế vật ấy bí thuật. Tô Viêm, phong thiên vực một vị đại năng chết đi. Tộc này sẽ không giảng hòa. Trúc Nguyệt trong mắt có một tia ưu sầu. Khẽ nói. Bộ tộc này có thể là cực kỳ thần bí cùng kinh người. Trong tộc có không thể phỏng đoán gốc gác, tuyệt đối không thể đại ý. Nghe vậy, Tô Viêm khẽ gật đầu. Trúc Nguyệt để hắn gặp tốt liền ít. Cấm địa sinh mệnh có thể nhìn xuống thế gian năm tháng dài đằng đẵng. khẳng định có bọn họ vô địch căn bản. Nếu như thật bức cuống lên phong thiên vực, đem mạnh nhất gốc gác thả ra ngoài, trời biết sẽ phát sinh ra sao sự tình. Liền hiện tại tôi nói, tiền sử lão đại ca bá liệt ra tay, đánh xuyên một vị đại năng cường giả, đã chấn kinh thiên hạ. Chuyện này đối với táng vực bộ tộc tới nói, cũng sẽ đưa đến cực kỳ trọng yếu mức độ. Tương lai lại có thêm quần tộc thế lực nhằm vào táng vực bộ tộc. Có thể muốn cân nhắc một chút, trêu chọc hai vị tuyệt đỉnh đại năng hậu quả nghiêm trọng. Tô Viêm mục đích là đạt đến rồi. Chỉ sợ, có người không muốn để cho chúng ta đi. Tô Viêm ở trong lòng cười nhạt. Nếu như phong thiên vực kéo dài người đến, nhưng là không trách chúng ta. Cho dù là bọn họ phong thiên vực muốn liều mạng, cũng không phải ở hiện tại. Hừ, đáng tiếc, Khâu Minh cái này thằng nhóc chạy. Bằng không ta đánh rơi khỏi Hàn gia mạnh nhất sát trận, đầy đủ nhốt lại Khâu Minh. Tô Viêm có chút tiếc hận. Lập tức hắn cùng Trúc Nguyệt đồng thời đi tới. Đi tới tiền sử lão bên cạnh đại ca. Hắn thân hình cao lớn, toàn bộ mái tóc ngổn ngang. Trước đại chiến đối với tiền sử lão đại ca tới nói, liền giống như chưa từng xảy ra đồng dạng. Thế gian này còn có cái gì có thể uy hiếp đến tiền sử lão đại ca tâm thái? Đại ca, chúng ta đi thôi. Tô Viêm hỏi. Nghe vậy, tiền sử lão đại ca hơi nghiêng đầu, con mắt rơi vào phương xa thiên địa, một mảnh không hề lay động trong không gian. Tô Viêm ngẩn người, chẳng lẽ còn có người trong bóng tối rình? Đại năng đều bị đánh nổ, còn ai dám ở lại chỗ này tìm không thoải mái? Bên trong vùng không gian kia, có một cái bóng như ẩn như hiện, phảng phất trong hư vô một dấu ấn. Lấy thiên trúc đại năng thực lực, nếu như hắn muốn ẩn giấu đi, đạo điện lão cổ đồng đều rất khó phát hiện sự tồn tại của hắn. Đương nhiên tiền sử lão đại ca ngoại trừ, ở thiên trúc đại năng đi tới nơi này thời khắc, đã bị hắn quan sát được rồi. Tiền sử lão đại ca ánh mắt cố nhiên bình tĩnh, thế nhưng rơi vào thiên trúc đại năng trên người, vẫn để cho hắn cảm thấy áp lực thực lớn cùng uy hiếp tính mạng. Hắn có một loại đối mặt vực sâu, đối mặt vô lượng vũ trụ tâm thái. Thật mạnh, thiên trúc đại năng hít sâu một cái. Hắn đứng thẳng ở giữa trời, đối với tiền sử lão đại ca khom người, truyền âm nói, đạo huynh, ta chính là bên cạnh ngươi nha đầu này trong tộc trưởng bối. Hôm nay tới đây cũng tên không ác ý, là đặc ý đến đây bồi tội. Tiền sử lão đại ca thu hồi ánh mắt, mắt nhìn phía trước, Tô Viêm do dự bất định, thế nhưng cũng không hỏi, mang theo tiền sử lão đại ca đi đường, giấu ở trong không gian thiên trúc đại năng, sống lưng uốn lượn, có một loại đè ép một ngọn núi lớn xu thế. Hắn đối với mình hờ hững, cũng không đáng đáp lại, thiên trúc đại năng cũng không có tức giận. Đối phương xác thực có cái này tư thái đi nhìn xuống hắn. Đạo huynh, bộ tộc ta ngũ sắc chiến kỳ. Thiên trúc đại năng vẫn còn có chút không cam lòng. Ngũ sắc chiến kỳ chính là thiên trúc một mạch trấn tộc chí bảo, cũng là đứng hàng thứ hai hy thế chi vật. Một khi thất lạc, đối với bọn hắn quần tộc đả kích quá to lớn rồi. Có thể thiên trúc đại năng khẩu khí tương đương ôn hòa, nếu như tiền sử lão đại ca không cho, hắn cũng sẽ không đang tiếp tục yêu cầu. Hiện tại thiên trúc một mạch còn không trêu chọc nổi vị này thần bí bá chủ. Ai biết tiền sử lão đại ca tay áo lớn vung một cái, thu nhỏ lại thành to bằng ngón cái ngũ sắc chiến kỳ, trực tiếp dấu vết ở Trúc Nguyệt mi tâm ở trong. Trúc Nguyệt ngớ ngẩn, lập tức nàng rõ ràng. Nàng cảm thấy là tộc này đại năng đến rồi, giấu ở trong không gian. Đa tạ đạo huynh. Thiên trúc đại năng thở phào nhẹ nhõm, đối phương cũng không tham lam ngũ sắc chiến kỳ. Điều này nói rõ vật này đối với hắn sức hấp dẫn căn bản không đủ. Nếu như đại năng thật muốn một loại bảo vật, thậm chí đã đắc thủ, sao lại trở về? Liền như vậy, Một chuyến ba người lại một lần nữa đạp lên đường trình. Lưu lại một đám dại ra người. Bọn họ cứ thế mà đi thôi à? Khâu Minh Mạch này người đâu? Lẽ nào Phong Thiên Vực không chuẩn bị ra mặt rồi? Một vị đại năng chết thảm. Tộc này nếu như ngồi yên không để ý đến. Vấn đề này liền đại điều rồi. Chỉ bất quá bọn hắn cũng không biết chính là phương xa thế giới. Cách nơi này còn có mười mấy cái đại vực phương hướng. Mười mấy đạo tinh huyết xuyên qua đại vũ trụ. Hợp lại cùng nhau. Huyết khí mênh mông ngàn tỷ dặm xa. Đây là một đám ra sao cường giả. Vượt qua mà đi. Mà khi thế tiết ra ngoài. Chấn áp đại vực. Bọn họ qua bá đạo rồi. Ra sao quần tộc. Mới có phấn khích như vậy. Bọn họ ảnh hưởng đếm không hết người. Tuyệt đối có không ít bế quan bên trong bị ảnh hưởng tẩu hỏa nhập ma. Vạn linh run rẩy, đây cũng qua bá liệt rồi. Mười mấy cái đại nhân vật dắt tay nhau mà đến. Ngang qua đại vực, khí thôn trời cao, không nhìn bất luận cái gì đại vực sơn môn quần tộc quy tắc. Một đường hung hăng phá quan. Như vậy thần uy, cỡ này sức lực, chấn kinh rồi người đời. Náo động thiên hạ quả nhiên là phong thái tuyệt luân. Phong Thiên Vực hoàn toàn xứng đáng bá chủ quần tộc. Một đường hoành hành vô kỵ. Đây là muốn quát tháo thiên hạ. Nhìn xuống chư thiên vạn tộc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.